Chương 1019, quét ngang bát phương địch, 1. Tự tìm đường chết lần này Quan Long lĩnh tổng cộng tới 5 vị hư nguyên cảnh võ đế, dù sao bực này nhân vật cũng không phải rau cải trắng, đi qua nhiều năm tích lũy, toàn bộ Quan Long lĩnh cũng chỉ có không đến hơn 10 người. Kết quả vẹn vẹn một cái sô long, liền rút mất bô nở tên cao thủ, cái này khiến Quan Long lĩnh người phụ trách, Diệt Cực Thương Đế 10 điểm không cam lòng, hơn hết dừng ở đây rồi. Bô nở tên cao thủ bên trong, Sơn Hải Võ Đế cùng Huyễn Tình Đao Hoàng thực lực đều tại sổ long phía trên, lại thêm Thiết Kiếm Đế cùng Long Nguyên Võ Đế, đánh giết sổ long dư xài. Mặt khác một chút đỉnh cấp thế lực những cao thủ, thì là ánh mắt lấp lóe. Sổ long là nhất định phải cầm xuống, nhưng chưa hẳn phải lập tức giết chết, trên người đối phương có đại bí mật, đáng giá nghiên cứu. Vậy chính là cái này thời điểm, một tiếng mang theo khanh khanh xa tờ khi ưng lệ, đồng nhiên từ phương xa chuyển đến, thanh âm còn chưa rơi xuống. Một điểm kim quang phá mây mà đến. Lao ca ca, tiếp xuống có cái gì xung đột, như không cần thiết, còn xin ngươi đừng nhúng tay, từ ta tự mình giải quyết. Thân ưng trên lưng, Thạch Tiểu Nhạc đối Vong Lao Ba nói ra, ánh mắt từ phía dưới từng gương mặt một bảng bên trên lướt qua, băng lãnh thấu xương, chỉ có rơi trên người Trương Hướng Phong lúc, cái kia cô băng lãnh mới tàn biến, bị ấm áp cùng cảm động thay thế. Thép tốt dùng tại trên lưới đao, không phải vạn bất đắc dĩ. Thạch Tiểu Nhạc không muốn để cho Vong Lao Bá ra mặt, tận quản đại hạ giang hồ tin tức, nhất định hội truyền đến Phi Mã Vương Triều, nhưng ít ra để ngoại giới sở không rõ thật giả. Ta hiểu. Vong Lao Bá gật gật đầu. Phía dưới các đại đỉnh cấp thế lực cao thủ tụ tập, nhưng cũng không có thiên cảnh võ đế. Ngẫm lại cũng bình thường, Cửu Huyền Sơn lợi hại là Cửu Huyền đại trận không phá, cao thủ mạnh hơn đều không có, mà một khi nghiên cứu ra phá trận phương pháp, nhị lưu địa cảnh võ đế đều có thể giải quyết hết thảy. Khách quan mà nói, phái ra nhiều như vậy hư nguyên cảnh võ đế, đầy đủ chứng minh giang hồ đối kỳ lân cùng Cửu Huyền Sơn kiêng kỵ. Đương nhiên, vậy mang ý nghĩa, bọn hắn không cho bất luận kẻ nào chạy thoát, muốn đuổi tận giết tuyệt theo Vong Lao Bá, lấy Thạch Ca Nhi bây giờ thực lực, chỉ cần thiên cảnh võ đế không ra, cơ bản không ai có thế làm sao hắn. Vư A Lu Cờ cầm đám người kia làm Thạch Ca Nhi đá mài đao. Kim Lôi, người đi lên. Bước chân điểm nhẹ, Thạch Tiểu Nhạc tựa như một đạo thiểm điện, bay lượn hướng về phía trước. Thượng Thương Thần Ưng thì the tờ ra y một tiếng, một lần nữa xông vào mây xanh phía trên, biến mất không thấy gì nữa. Đúng lúc gặp tất cả mọi người đều ngẩng đầu lên, lập tức, tất cả ánh mắt đều hội tụ tại một bóng người trên thân. Đêm nay không có trăng sáng. Nhưng đạo nhân này ảnh xuất hiện, so mặt trăng còn muốn sáng tỏ gấp 10 lần. Hắn khắp đi trong mây, như là đi dạo trong sân vắng, nhìn không vui, lại chớp mắt liền xuất hiện ở bốn vị hư nguyên cảnh võ đế vòng vây bên ngoài. Thanh sam bồng bềnh, trường thân ngọc lập, đây là như thế nào khí chất ra người trẻ tuổi liền giống một thanh kiếm, nội liễm mà bên ngoài hòa thần kiếm. Lấy hắn làm trung tâm, phương viên vài dặm bên trong, đều bị sắc bén mà bén nhọn kiếm thế lấp đầy, không phải xa tờ khi, lại càng hơn xa tờ khi. Một đầu vẩy mực tóc đen choa nở dê ta y người trẻ tuổi trên lưng. Bên tóc mai đều có một sợi tóc trắng, rủ xuống đến trước ngực, theo đêm phong nhẹ phẩy, lệnh cái kia trương ngọc điêu tuấn nhan càng lộ vẻ phiêu miếu mà xa xăm. Thâm thúy sáng tỏ đôi mắt, xuyên thấu bốn vị hư nguyên cảnh võ đế, bình tĩnh nhìn thẳng ở giữa Trương Hướng Phong. Chớp mắt làm tan. Trương đại ca. Tiểu Nhạc. Thạch Tiểu Nhạc cùng Trương Hướng Phong đồng thời cười, một loại nào đó để người huyết dịch sôi trào tình cảm, đánh thẳng vào hai người ngực, không có câu nói thứ hai. Bởi vì thiên ngôn vạn ngữ đã là quá nhiều. Đại trang chủ đây là Cửu Huyền Sơn đám người xuất phát từ nội tâm la lên. Thời khắc mấu chốt, trong lòng bọn họ đồ đằng không hề từ bỏ bọn hắn, không tiếc vạn dặm xa xôi, độc thân mạo hiểm. Giờ khắc này, không có ai đi cân nhở ở cờ Thạch Tiểu Nhạc Pha Y Trăng có thể cứu Cửu Huyền Sơn. Pha Y Trăng không biết tự lượng sức mình, thời không tựa như dừng lại nơi này. Kỳ lân quả nhìn tới, bội phục, cũng có thể tiếc. Hoàn Vân Độ lắc đầu. Cho đến ngày nay, hắn đối với Kỳ Lân đã không có bao nhiêu ghen ghét, bởi vì đối phương ưu tú đến liền hắn đều ghen ghét không nổi. Chỉ là, tại bực này tình thế hạ hiện thân, chờ đợi Kỳ Lân, tất chính là biển động sóng to, thịt nát xương tan. Khâu Dụ Sơ gương mặt xinh đẹp phức tạp. Nhớ ngày đó, nàng lấy thiên nhai thánh nữ thân phận hành tẩu Tám Châu, siêu nhiên ở trên, còn một lần khống chế Tám Châu hai đại kiếm khách một trong Tạ Hiểu Phong. Tốt cười là, về sau nàng mới biết được, đối phương lại là Thạch Tiểu Nhạc hóa thân. Vạn Tượng Sơn bên trên, nàng rốt cục nhìn thấy cái này sớm có tiếp xúc, nhưng thủy chung không thấy mặt thật nam tử. Mà hắn tựa như Vạn Tượng lão nhân ban cho danh hào như thế, không lên tiếng thì thôi, một tiếng hót lên làm kinh người, vừa xuất hiện, liền đem tất cả mọi người đều vung ở phía sau, liền tứ đại yêu nghiệt đều hơi kém nửa bậc. Cái này đến từ tám châu thiên tài, dần dần dương danh lập vạn, giang hồ mỗi lúc đều có hắn truyền thuyết, mà nàng chỉ có thể từ bên cạnh miệng người bên trong nghe nói hắn thần kỳ sự tích. Hôm nay gặp lại, đã là nhiều năm, đối phương dung nhan không từng có thay đổi chút nào, nhưng khí thế của hắn bên trong, đã ẩn ẩn có thiên hạ đại tông hương vị. Cần gì phải chọn tại lúc này hiện thân, lấy ngươi chi tư, như ẩn tung biệt tích, dốc lòng khổ luyện, lo gì báo không được thủ khâu dụ sơ nghị có chút tiếc nuối lấy. Liên số long đều đấu bất quá trước mắt đại thế, kỳ lân trở về thì đã có sao. Chỉ là bằng thêm tử thương thôi. Ta nếu là hắn, dù có muôn vàn đoán hận, tung bị nghìn người cười nhạo, vậy hội chịu nhục, thẳng đến có thế báo thủ cái kia một ngày. Có lẽ là lập trường khác biệt, khi Võ Tư Minh nhìn thấy Thạch Tiểu Nhạc một khắc này, ngoại trừ tiếc hận bên ngoài, lại còn có một loại dễ dàng cùng thoải mái. Đối phương dù sao cũng là quan long lĩnh họa lớn trong lòng, trừ bỏ hắn, thì quan long lĩnh không lo. Người rốt cục vẫn là ngây ngốc địa tới, ngu xuẩn. Đi chết đi, mau đi chết ra. Một tên áo đo thanh niên tóc đỏ há miệng cuồng cười, hắn là huyết đế quật thiên tài, phù thông. Từ khi tại Vạn Tượng Sơn, bị Thạch Tiểu Nhạc hai kiếm kích bại về sau, Thạch Tiểu Nhạc ba chữ này, liền thành phù thông đuổi đi không giải sầu ma, làm hắn tiến cảnh chậm chạp. Trước đó cùng hắn cùng cảnh giới, thiên phú còn chưa kịp người khác, hiện tại đều nhất nhất siêu việt hắn. Cho nên nghe nói Cửu Huyền Sơn sắp bị diệt tới nơi. Phù thông xa xôi vạn dặm địa chạy đến, chính là vì tận mắt nhìn thấy một màn này, lấy trừ tâm ma. Thạch huynh đây là người sắc mặt trầm ổn, khí chất tôn quý thanh niên áo xám, hắn là Huyền Vũ Châu đệ nhất thiên tài Du Chiêu. Du Chiêu bên cạnh, đứng đấy một vị khí chất lành lạnh nữ kiếm khách, rõ ràng là hắn biểu tỷ, đến từ nguyên linh Tần gia Tần Tương Ngọc. Tần Tương Ngọc đến nay còn nhớ rõ, lần thứ nhất gặp mặt, nàng đem Thạch Tiểu Nhạc trở thành nhìn lén sư muội tắm rửa dâm. Tạ cờ, về sau đi qua Du Chiêu điều hòa mới làm sáng tỏ lầm hội. Nàng càng sẽ không quên nhớ, tại Tần gia gặp địa ngục môn ma đạo cao thủ vây công lúc, là mới vào thần quan cảnh Thạch Tiểu Nhạc đứng ra, hiệp trợ Tần gia đánh lui cường địch. Nàng cùng phía sau nàng Tần gia, là vì số không nghĩ ngợi thêm muốn thay Cửu Huyền Sơn xuất lực giang hồ thế gia, đáng tiếc so với đỉnh cấp thế lực, nguyên linh Tần gia đến cùng quá yếu một chút. Cục diện trở nên so với nàng trong tưởng tượng tệ hơn. Thạch huynh không phải lỗ mãng người, có lẽ, hắn tìm tới giúp đỡ cũng khó nói. Du Chiêu dường như tự nói, lại như là đang an ủi biểu tỷ. Hắn là kỳ lân ha ha ha, chúng ta chờ ngươi thật đáng công phu không phụ lòng người có người lo lắng, có người cười trên nỗi đau của người khác, mà toàn trường vui vẻ nhất, không thể nghi ngờ thuộc về đỉnh cấp thế lực các vị hư nguyên cảnh võ đế nhóm. Bọn hắn huy động nhân lực, không tiếc mời được lao quái vật rời núi, vì không phải liền là tên tiểu tử trước mắt này sao, chí ít hơn phân nửa nguyên nhân là hắn. Lúc trước còn lo lắng, đối phương chịu nhục, lãnh khốc vô tình địa trốn tránh không xuất hiện, tương lai hội có chút phiền phức. Hiện tại, tất cả mọi người đều nhẹ nhàng thở ra, chỉ cần có thể bắt đối phương, quản tiểu tử này thiên phú cao bao nhiêu, còn không phải mặc hắn nhóm xâm lược. Kỳ lân, nhìn thấy không, đều là ngươi làm hại. Cửu Huyền Sơn từ trên xuống dưới tất cả mọi người, đều sẽ bởi vì ngươi mà chết, nếu như ngươi còn có một chút nhân tính, liền nên ngoan ngoan thúc thủ chịu trói. Nguyên bản ép về phía Trương Hướng Phong Sơn Hải Võ Đế lập tức chuyển đổi mục tiêu. Thạch Tiểu Nhạc không nói một lời, dùng nhìn người chết ánh mắt nhìn đối phương. Sơn Hải Võ Đế, ngươi đi bắt Sổ Long, chỉ là kỳ lân, giao cho ta tới đối phó một đạo đen kịt kiếm mang phá toái hư không, Thiết Kiếm Đế xuất thủ trước. Một kiếm trực kích Thạch Tiểu Nhạc ngực, khoe miệng vẫn mang theo hưng phấn ý cười. Hắn thụ thương không giả, nhưng dù sao cũng là nhị lưu địa cảnh võ đế, nuốt đan dược về sau, đối phó nhân cảnh võ đế đều là dễ như trở bàn tay, lại không nói đến là Thạch Tiểu Nhạc. Hai năm trước, đối phương dựa vào Cửu Huyền Đại Trận tránh thoát một kiếp, lần này, nhìn hắn làm sao tránh. Từ khi tiến vào Cửu Huyền Sơn phạm vi bắt đầu, Thạch Tiểu Nhạc trong lòng liền tràn đầy xa tờ khi. Hắn thấy được phía dưới vô số tuần tra người, có làm theo phép, có tiếc hận cảm thán, vậy có châm chọc khiêu khích, càng nhiều lại là ngồi xem kịch vui. Đây là nhân chi thường tình, chỉ cần những người kia không bỏ đá xuống giếng, Thạch Tiểu Nhạc có thể không thèm để ý, nhưng cái kia chút đỉnh cấp thế lực hư nguyên cảnh võ đế nhóm, hắn lại không nghĩ buông tha. Nếu như mình muộn mấy ngày, có lẽ cựu huyền đại trận liền sẽ bị công phá, khó có thể tưởng tượng, hắn chú ý thân nhân bằng hữu nhóm, sẽ phải gánh chịu như thế nào hạ tràng. Nông đậm sắc ý, tràn ngập Thạch Tiểu Nhạc đôi mắt, đón thiết kiếm đế công kích, Thạch Tiểu Nhạc tay phải nà mở trà tờ xuân nộ kiếm chua kiếm, như chậm thực nhanh địa một kiếm rút ra, đối cứng đối phương. Có thể nào như thế cựu huyền sơn đám người run sợ. Đừng nhìn thiết kiếm đế thụ bị thương rất nặng, nhưng thực lực đối phương còn tại đó, không phải sồ long hàng ngũ, căn bản không phải đối thủ. Buồn cười. Tự mình chuốc lấy cực khổ. Một chút hương nguyên cảnh võ đế nhóm cũng cười. Nhưng bọn hắn y cười còn chưa tan đi mở, chợt ngưng kết, đều là bởi vì vào thời khắc này, Thạch Tiểu Nhạc kiếm thế đột nhiên bộc phát, thông thiên sâu địa kiếm mang, đâm rách đêm tối, đâm rách hư không, từng đầu rộng thùng thình hư không vết nứt xuất hiện, cùng với tạch tạch tạch thanh âm, nghe hết sức kinh khủng. Hương nguyên cảnh. Đây là hương nguyên cảnh mới có khí thế bảng không giống nhau tất cả mọi người kịp phản ứng, đen kịt kiếm mang từng khúc vỡ nát, tại Thạch Tiểu Nhạc công kích phía dưới, thiết kiếm đế kiếm chiêu. Đơn giản giống như giấy trắng yêu ớt, không chịu nổi một kích. Sau một khắc dư thế không dứt kiếm khí màu xanh, trực tiếp xuyên thủng biểu lộ ngốc trệ thiết kiếm đế, từ nó ngực xung ra, mang theo một chùm hình quạt huyết vụ đầy trời, trọn vẹn khuyết tán đến mấy ngàn mét xa, đem phụ cận một tòa mô hình nhỏ ngọn núi đều đâm ra từng cái lỗ thủng. Cái gì sơn hải võ đế ngây người? Các đại đỉnh cấp thế lực hư nguyên cảnh võ đế nhóm ngây người. Cựu huyền sơn đám người ngây người. Bên ngoài vô số giang hồ cao thủ nhóm ngây người. Tất cả mọi người đều trợn mắt hốt mồm, tuyệt đối không thể tin tưởng nhìn thấy hết thẻ giấy trắng. Chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý.